Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, yêu ma lực xoay quanh vòng. Tiếp nhận xoắn ốc thăng thiên phi hành khí, Trần Vũ đối mặt ống kính, tại trong mặt nạ, tà mị, cười một tiếng, lập tức đem cánh quạt mang trên đầu, cách ta xa một chút, 300 mét bên ngoài. Đừng băng trên thân máu, ngài phải cẩn thận a. Tiểu Đào Hồng một mặt lo lắng, phải không đổi ta tới đi, ngoặc kép chấm chấm, đổi lấy ngươi đến ta mẹ nó còn có đường sống. Tiểu Đào Hồng, đuổi đi Tiểu Đào Hồng. Trần Vũ đem ba cái giá đỡ cố định trụ thân thể, nắm chặt chuôi kiếm, ấn xuống khởi động nút bấm, cũng đem chiều dài cùng độ rộng đều điều tiết đến cực hạn. Ông, quỷ dị cộng minh âm vang lên, rộng 1 mét, dài 40 mét cột sáng màu trắng, xuất hiện lần nữa tại 30 vạn đài màn hình điện tử màn hình tưởng bên trong. Nhìn ta cái này bộ dáng hóa trang, mọi người khẳng định biết ta muốn thế nào thao tác, cầm trong tay kiếm ánh sáng, đem 40 mét thân kiếm hướng về phía trước, Trần Vũ phủ ổn mặt nạ, cho nên... ta không nhiều lề mề. Tiếp xuống, liền là chứng kiến cao tần kiếm ánh sáng chính xác nhất sử dụng phương thức. Cất cánh, đột đột đột tương đương đột đột đột đột, nương theo lấy cánh quạt xoay tròn. Một bài, bắt tôm hộ, bối cảnh âm nhạc lập tức phát ra. Đem trực tiếp trong phòng bầu không khí dẫn đốt. Mà Trần Vũ, cũng tại cái này sục sôi tiết tấu âm thanh bên trong. Càng chuyển càng nhanh, càng bay càng cao, trong tay hắn nắm chắc 40 mét kiếm ánh sáng càng là đồng bộ xoay tròn. Hình thành một đoàn mơ hồ vòng xoáy màu trắng, đem bên hông núi nhỏ trẻ thành một mảnh lại một mảnh. Núi đá sụp đổ, cây rừng bốn hủy, dâng lên bụi mù tràn ngập bên trong. Chỉ có cái này màu trắng phong bạo chói mắt nhất, nghiêu bức nổ. 696.969, 99.999, cái này thao tác, ngoạn tào. Cái này mẹ nó là kiếm nhận phong bảo a, bắc bản kiếm nhận phong bảo, dẫn chương trình nghiêu bước, nhân loại kỳ tư diệu tưởng, áp, người tốt tao a, người da đen dấu chấm hỏi, có ai không, đem chấm mang xuống chém. Để vị này Tú Nhi làm hoàng đế. Demacia, thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta. Không nên quên mặt trời giếng sỉ nhục. Mở đại sung đi, phá hủy trạm không gian. Yêu ma lực xoay quanh vòng. Nghĩ người nghĩ đến tâm hoa nổ phóng đêm tối ban ngày. Thế nhưng là ta sợ hãi tình yêu chỉ là trong nháy mắt. Đảo mắt, đánh vỡ, đại thánh, thu thần thông đi. Mười mấy phút về sau, kiếm ánh sáng vòng xoáy biến mất, Trần Vũ xoay tròn lấy từ không trung hạ xuống, hai chân đứng trên mặt đất, ngài không có sao chứ? Tiểu Đào Hồng liền vội vàng tiến lên nâng, cũng hỗ trợ đem ba cái cố định khung dỡ bỏ, không, hòe, lấy xuống trên đầu cánh quạt, Trần Vũ miệng lớn thở dốc một trận, giơ tay lên trên chuôi kiếm. Nhắm ngay ống kính biểu hiện ra, nhìn đường vân, nguồn năng lượng đã toàn bộ hao hết, như vậy liên quan tới cái này cao tần kiếm ánh sáng bình chắc cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Tính năng phương diện, vượt qua dự liệu của ta, nhất là đem chiều dài cùng độ rộng điều đến cực hạn về sau. Đã có lực sát thương, lại chiếu cố phạm vi tính, tại ta nhận biết hệ thống bên trong. Rất khó tin tưởng sẽ có đồ vật gì có thể ngăn cản thế công của nó. Tổng kết, đây là một cái cận chiến bản 404 súng hồng ngoại. Tại năm 2020, không thể ngăn cản, nếu như lại phối hợp cái này xoắn ốc thăng thiên phi hành khí. Tin tưởng ta, ngươi chính là trên chiến trường tối tịnh tử. Quay đầu, mắt nhìn sau lưng hóa thành phế tích núi nhỏ. Trần Vũ hai tay ngón trỏ giao nhau, đêm nay tiểu trực truyền bá, đến đây liền phải kết thúc, lại kết thúc trước đó, cùng mọi người nói hai chuyện. Thứ nhất, quyền hạn của ta đã tăng lên. Tháng sau chính thức trực tiếp, bình chắc sản phẩm khoa học kỹ thuật trình độ sẽ càng thêm chắc tuyệt. Đừng quên sớm chờ đợi tại trước màn hình, bởi vì một khi bỏ lỡ, ngươi khả năng liền bỏ qua nhân loại đáng giá ghi khắc lịch sử. Thứ hai, tháng này, ta xác định còn sẽ có chí ít một lần ngoài định mức tiểu trực truyền bá. Đồng thời sẽ ở kia kỳ trực tiếp bên trong, bình chắc một cái vô cùng thú vị đẻ non phẩm. Mặc dù kia khoản đẻ non phẩm khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, cũng không đặc thù, nhưng ta cam đoan, các người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tốt, cuối cùng cảm tạ mọi người đối siêu thời không bình chắc chú ý cùng ủng hộ. Có các ngươi, bình chắc mới có ý nghĩa. Chúng ta gặp lại, cáo biệt xuất khẩu, hắn liền quả quyết đóng lại trực tiếp ở giữa. Màn hình trong nháy mắt biến thành đen, chỉ còn lại dày đặc như bầy ong mưa đạn còn tại chậm chậm hoạt động. Kinh thành, đặc thù tiểu tổ tổ trưởng văn phòng, trung niên tổ trưởng đóng lại màn hình laptop, mỏi mệt nhắm mắt lại. Bên cạnh tiểu lý cực kỳ cơ linh, liền vội vàng tiến lên giúp ấn ma huyệt thái dương. A, trung niên tổ trưởng thoải mái thở dài một tiếng. Tổ trưởng, ngài quá mệt mỏi, hẳn là sớm nghỉ ngơi một chút. Vừa uống thuốc, ngủ không được. Trung niên tổ trưởng chậm rãi lắc đầu. Đào địa đạo kia hai cái kẻ ngu, tiến độ thế nào? Tiến độ có chút chậm. Tiểu lý nhẹ giọng trả lời. Bọn hắn cùng chung quanh mấy cái tiểu đội liên hệ cực kỳ tấp nập, tựa hồ có hành động gì, nhưng trễ nhất đến ngày mai cũng có thể đào vào Trần Vũ khố phòng. Chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, ta đã an bài xong xuôi. Lục Trung giáo sư thay đổi thế nào? Ngoại trừ Trần Vũ thường xuyên chạm mặt một chút giáo sư bên ngoài, còn lại giáo sư thay đổi 1/3. Đủ rồi, có thể đình chỉ. Trung niên tổ trưởng gật đầu. Không thể làm quá rõ ràng, nhưng xung quanh khu vực nhất định phải chiếm đóng. Cái này ngài yên tâm. Lục Trung chung quanh 3 cái khu dân cư, một cái khu buôn bán, rất ở thêm hộ cùng thương hộ đều đổi thành người của chúng ta. Cái khác hộ gia đình cũng tại trong theo dõi, còn bắt lấy 3 cái trên mạng tội phạm truy nã. Ngươi làm việc ta yên tâm. Đúng, đối với siêu thời không bình chắc lần này tiểu trực truyền bá, ngươi có ý kiến gì không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu lý chần chờ một lát, nói, không có ý kiến gì không? Ta chỉ biết là một số người lại muốn đứng ra nói hiện tại không bắt Trần Vũ, Trần Vũ liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm loại hình ngôn luận. Bọn hắn nói cũng không sai. Trực tiếp bên trong Trần Vũ cũng đã nói mình quyền hạn tăng lên, tháng sau sản phẩm khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn. Hắn xác thực trở nên càng ngày càng nguy hiểm, mặc dù bây giờ cũng rất nguy hiểm. Trung niên tổ trưởng mở mắt ra, từ trên bàn cầm lấy một điếu thuốc lá dẫn đốt, thả ở trong miệng, hít sâu, mỗi người đều cực kỳ lo lắng, thậm chí cực kỳ khủng hoảng. Chỉ bất quá một số người gan lớn, có can đảm thẳng tới thẳng lui đập nồi dìm thuyền. Chúng ta lại nhát gan, nhiều như vậy gánh đè ở trên người, cố kỵ cái này, lo lắng kia, không dám mạo hiểm. Trần Vũ tâm lý chân dung đã phân tích rất nhiều lần rồi. Hắn hẳn là sẽ không ác ý làm phá hư hòa. Kia cũng chỉ là hẳn là. Trung niên tổ trưởng đánh gãy. Tiểu lý, khẽ phun khói thuốc lá. Nhiều như vậy đáng sợ khoa học kỹ thuật, nắm giữ tại cá thể trong tay, bản thân liền đại biểu cho nguy hiểm. Mà lại hắn chỉ là cái học sinh cấp 3. Hành vi logic cũng có một chút lỗ mãng. Coi như hắn chủ quan vô ác ý, cũng có khả năng bởi vì thao tác sai lầm dẫn đến nặng đại tai nạn. Nghe vậy, tiểu lý trầm mặc một lát. Tổ trưởng, những này thượng cấp đều sẽ cân nhắc. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Trần Vũ lưu lại lá thư này, thượng cấp sớm cho phép ta tiếp xúc với hắn. Kia, Lá thư này viết cái gì? Trung niên tổ trưởng hút thuốc động tác dừng lại, quay đầu, hai mắt lăng lệ cùng Tiểu Lý đối mặt. Tiểu Lý giật mình, vô ý thức lùi lại một bước. Trong văn phòng, lâm vào đè nén yên tĩnh. Hồi lâu, trung niên tổ trưởng bóp tắt thuốc lá, một lần nữa nhắm mắt lại. Người sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Tổ trưởng, đừng để ta hiểu lầm. Vâng, chấm chấm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?